Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo là tập truyện số 6 của bộ truyện Xuyên làm nữ phụ thế thân chờ tổng tài ly hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi cô Xuyên đến đây, cảm thấy thế giới này có rất nhiều chỗ không giống trong sách. Là vì sự xuất hiện của cô nên thế giới này tự động bổ sung chuỗi logic, bị lỗi và hành vi nhân vật sao? Vậy 1 tỷ của cô có còn không thế? Hiện giờ Kiều Mộc chỉ còn nghĩ đến số tiền lớn của mình. Cô thừa nhận bản thân mình thấy tiền là sáng mắt, không có tiền đồ. Chị dâu, chị biết là chị cũng không tin em mà. Kỳ Anh nhìn Kiều Mộc một lúc, không thấy cô lên tiếng, có chút đau lòng hất tay cô ra, cúi đầu lao về phía trước. Kiều Mộc vội vàng đuổi theo. Anh, em đợi đã. Em không nghe. Kỳ Anh bịt chặt lỗ tai chạy đi. Kiều Mộc chạy theo cô ấy. Hai người xuyên qua một hội trường rộng lớn, rẽ tới rẽ lui, không cẩn thận đi lao vào một phòng bao. Bên trong có một người phụ nữ quần áo xộc xệch chạy ra, nước mắt tuôn chảy, khuôn mặt hoảng loạn. Cô ấy và Kỳ Anh đụng vào nhau, hai người ngã nhào xuống đất, kêu đau. Anh! Kiều Mộc lo lắng gọi tên cô ấy, bước nhanh đến đỡ Kỳ Anh dậy, rồi thuận tay đỡ người phụ nữ đang khóc kia lên luôn. Tiếp sau đó lại có một người phụ nữ hơi mập mạp chạy ra khỏi vòng bao khẽ gắt. Vương gia gì? Cô còn muốn đi bút hay không hả? Còn muốn đi hát ở những sân khấu lớn hay không? Bà ta gắt xong mới phát hiện Kiều Mộc và Kỳ Anh. Sắc mặt bèn thay đổi, bỗng bịt chặt miệng vô cùng hốt hoảng. Cô gái có tên Vương gia gì? Ngẩng đầu nhìn Kiều Mộc, nhỏ giọng nói. Cảm ơn cô. Sau đó cô ấy nắm chặt túi sách bỏ chạy một mạch. Tấm danh thiếp của cô ấy rớt trên đất. Kiều Mộc cúi người nhặt lên, sau đó ngẩng đầu nhìn người phụ nữ hơi mập mạp đó. Đối phương cười ngại ngùng với cô, vén tóc mái sang một bên tai, quay người đi vào trong. Khoảnh khắc đó dường như có người đàn ông nhớ ra. Cô ta đâu? Chạy rồi à? Người phụ nữ mập mạp đẩy người đàn ông đi vào bên trong. Xuyên, Tổng Giám Đốc Lý. Ông nói nhỏ tiếng chút, bên ngoài có người. Cửa đóng lại, không còn nghe thấy âm thanh bên trong nữa. Kiều Mộc và Kỳ Anh yên lặng mười mấy giây. Kỳ Anh nuốt vài ngụm nước bọt. Mẹ kiếp, chị Mộc Mộc, không lẽ chúng ta vừa mới tận mắt nhìn thấy một cuộc mua? Chị có cần báo cảnh sát không? Không có chứng cứ thì báo thế nào được? Kiều Mộc cúi đầu nhìn thấy tấm danh thiếp trên tay. Cô có thẳng cái tên này rất quen. Cô gái kia chắc cũng chưa bị tổn hại quá nghiêm trọng. Dù có báo cảnh sát cũng sẽ không làm được đối phương đâu. Hơn nữa, tội khiêu dâm này chỉ có người đương sự đích thân đi. Dù sao cũng phải lấy chứng cứ. Cũng phải, chị gái kia đáng thương quá. Em nghĩ chị ấy bị lừa rồi, cho rằng đến ăn cơm là có thể cho chị ấy đi bút. Kết quả người phụ nữ mộc kia lừa chị ấy. Kỳ Anh phân tích. Trong giới này có rất nhiều kiểu như vậy. Trước đây em cũng từng gặp qua. Giới giải trí nhìn thì có vẻ hào nhoáng, nhưng người không có bối cảnh muốn lăn lộn trong này cũng khó lắm. Kiều Mộc tán thành. Phải đấy, em nói rất đúng. Hy vọng cô gái kia không bị tổn hại. Cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, suy nghĩ gì đó. Vương gia gì? Hát sao? À, cô nhớ ra rồi. Sau này cô ấy sẽ nổi tiếng, sức nóng chỉ thấp hơn Trình Tâm Nghiên. Vậy chẳng phải có thể đầu tư rồi. Kiều Mộc cười cong khóe mắt. Bây giờ không biết phí ly hôn có được chưa 1 tỷ hay không nhỉ? Cô chỉ đành tự mình cố gắng một chút, đầu tư kiếm tiền. Chắc cũng được phân 4-6 nhỉ? Cô ra sáng kiến chiếm 4 phần. Cố Hàn Thanh ra tiền nên chiếm 6 phần. Hoàn hảo, cứ làm thế đi. Kiều Mộc trân trọng cất danh thiếp đi, kéo Kỳ Anh trở về. Đồng thời nói cô ấy biết mình tin cô ấy. Kỳ Anh vui mừng nhảy cẫng lên ôm cô ấy. Hai người đùa giỡn quay trở về, không chú ý đến khu ba có hai người đàn ông quen thuộc, chính là Cố Hàn Thanh và Thẩm Ngọc. Nhìn thấy vợ mình đi ngang qua, Cố Hàn Thanh hơi nhướng mày. Sao tối nay cô ấy còn chưa về nhà? Thẩm Ngọc cười anh. Cậu nói nhảm mà. Cậu đã đồng ý để Trình Tâm Nghiên ở nhà mình rồi, làm sao mà vợ cậu về nhà được? Không gượng gạo sao? Cậu còn có mặt mũi bảo tôi phân tích hành vi kỳ lạ của cô ấy. Giờ có đổi thì là ai cũng sẽ kỳ lạ mà thôi. Cố Hàn Thanh đã nói chuyện liên quan đến Trình Tâm Nghiên cho bạn mình nghe, còn nói đến ngôn từ cử chỉ kỳ lạ bắt đầu từ hôm qua của Kiều Mộc. Ý cậu là cô ấy đang ghen sao? Cố Hàn Thanh gọi một ly rượu, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Chứ cậu nghĩ sao? Nhưng bọn tôi chỉ mới quen nhau hơn một tháng, chắc cô ấy sẽ không thích tôi đâu. Cố Hàn Thanh một tay lay động trong lòng, một mặt thì phủ nhận. Thẩm Ngọc vỗ vai anh, vô cùng không tình nguyện nói. Người anh em mà, cậu đẹp trai thế nào, bản thân không biết được sao? Bao nhiêu tiểu thư muốn theo đuổi cậu mà theo đuổi không được đó. Không dễ dàng gì tôi mới nhìn trúng sắc đẹp của chị dâu. Nào ngờ cô ấy lại trở thành chị dâu của tôi rồi. Rút lại suy nghĩ không nên có của cậu đi. Cô ấy không phải là người mà cậu có thể dòm ngó đến đâu. Bỗng chốc Cố Hàn Thanh trầm giọng xuống, nhìn chằm chằm bạn mình. Thẩm Ngọc hừ một tiếng, ngửi thấy mùi dưa đâu đây. Anh Thanh à, tôi nói này, sao tôi cảm thấy cậu cũng thích chị dâu thế? Không thể nào, Cố Hàn Thanh phản pháo. Tôi và cô ấy chỉ là bị ép kết hôn, ngoài tiền thì tôi không thể cho cô ấy thứ gì cả. Vậy sao? Thẩm Ngọc cong môi quan sát khuôn mặt bạn mình. Khi Kiều Mộc về đến nhà, Cố Hàn Thanh và Trình Tâm Nghiên đang ngồi ở phòng khách nói chuyện ăn trái cây. Cô bình tĩnh chào hỏi hai người, giảm thấp sự tồn tại, chỉ lên lầu nói. Hai người nói chuyện đi, tôi lên lầu tắm rửa trước đây. Trình Tâm Nghiên đắc ý. Còn biết thức thời đấy, biết là không nên làm phiền đến cô ta và anh Thanh. Cô đợi đã. Cố Hàn Thanh lại đứng dậy gọi cô lại. Kiều Mộc quay đầu. Sao thế? Trình Tâm Nghiên căng thẳng ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Thanh. Anh Thanh gọi Kiều Mộc làm gì? Có lời muốn nói sao? Có phải là muốn dạy dỗ vì cô về nhà muộn không? Ừ, chắc chắn là như thế. Trình Tâm Nghiên tự biên tự diễn xong, chỉ nghe được Cố Hàn Thanh nói chuyện bình thường. Ngày mai tôi sẽ chuyển cho cô 1 tỷ. Cô cứ tiêu xài thoải mái đi. Ngoại trừ tiền, anh không thể cho cô cái gì khác nữa. Vậy thì cho cô tiền nhiều một chút vậy. Khi Kiều Mộc trở về thì vẫn nghĩ đã mãi đến 1 tỷ tiền phí ly hôn, không biết còn hy vọng hay không. Không ngờ tiền đến tay nhanh như vậy. 1 tỷ nha. Đã vậy nam chính còn không chớp mắt, nó lại để cô thoải mái tiêu xài. Cô chuyện này thật là kích thích quá. Trong sách đều nói là 10 triệu tệ. Bây giờ sau khi bị cô thay đổi cốt truyện thì nam chính ấp vèo một cái gửi cả 100 triệu luôn rồi. Kiều Mộc cố gắng kiềm chế sự vui mừng, giả vờ biểu đạt sự bất ngờ. Hả? Cái gì cơ? Cố Hàn Thanh đến gần cô, ánh mắt thăm sâu thẳm nhìn cô. Tôi nói cho cô 1 tỷ, không đủ thì nói tôi. Kiều Mộc ngẩng đầu không thể nhịn được nữa thì mím môi cười. Ồ, tôi biết rồi, cảm ơn nhé. Chúng ta là vợ chồng, nói cảm ơn cái gì? Thấy Kiều Mộc cười, Cố Hàn Thanh biết bước điên này của mình đúng rồi. Tâm trạng anh cũng tốt lên theo, lấy tay xoa đầu cô. Lên tắm rửa đi, lần sau về sớm một chút, bên ngoài không an toàn. Ừ, tôi biết rồi. Vậy tôi lên trước đây, anh nói chuyện với Tâm Nghiên đi. Kiều Mộc chìm đắm trong niềm vui 1 tỷ, không hề chú ý đến hành vi sờ đầu của Cố Hàn Thanh. Cô vẫy tay, vui vẻ bước vào thang máy trở về phòng ngủ. Trình Tâm Nghiên nhìn hai người nói chuyện suốt quá trình, cô ta ghen tị trong lòng, đầu mũi vừa cay vừa sưng. Sau khi cửa thang máy đóng lại, cô ta không kìm được nữa hỏi. Anh Thanh, sao anh lại cho cô ấy nhiều tiền như vậy? Không sợ cô ấy mang đi làm chuyện xấu sao? Cô ấy thì có thể làm chuyện xấu gì? Cố Hàn Thanh khó hiểu quay đầu nói. Hơn nữa 1 tỷ cũng không bao nhiêu, con người cô ấy cũng không có sở thích gì khác, chỉ thích tiêu tiền. Nếu như Kiều Mộc nghe được câu nói này, nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi Cố Hàn Thanh vì quá hiểu mình cho xem. Trình Tâm Nghiên cắn môi, dò hỏi. Anh Thanh, cô ấy thích tiêu tiền như vậy, anh không cảm thấy cô ấy có chút hư vinh sao? Cố Hàn Thanh rũ mắt nhìn cúc áo, đáy mắt lướt qua sự nuông chiều. Hư vinh cũng được, như vậy thì sống chung sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù gì anh cũng không có gì khác, ngoại trừ tiêu tiền thôi. Anh nhìn Trình Tâm Nghiên. Thôi muộn rồi, em cũng lên lầu ngủ đi. Anh lên trên đây, ngủ ngon. Trình Tâm Nghiên chua xót nhìn bóng lưng không chút lưu luyến của anh rời đi. Hóa ra vừa nãy anh chịu ngồi nói chuyện với mình ở phòng khách là vì đang đợi Kiều Mộc sao? Hiện giờ Kiều Mộc vừa về thì anh liền đi thẳng lên lầu. Trực giác của phụ nữ trước giờ luôn rất nhạy cảm. Trình Tâm Nghiên mới vào ở căn nhà này 2 ngày, nhưng cô ta đã cảm nhận được hình như Cố Hàn Thanh không hẳn là không có tình cảm với Kiều Mộc. Có được kết luận này, lòng cô ta càng thêm khó chịu, ủ rũ đi lên lầu 2. Kiều Mộc nằm trong bồn tắm thoải mái ngâm mình, đối diện đặt iPad, bên cạnh là một ly rượu vang, thỉnh thoảng cô ta lại uống một ngụm, nhìn ra cảnh đêm phố thị rực rỡ bên ngoài. Thật tuyệt vời. Tắm rửa sấy tóc xong, cô vươn vai đi ra ban công. Cô nhìn sang căn phòng bên phải của ông chủ theo bản năng. Thật trùng hợp là người đàn ông cũng bước ra. Bốn mắt chạm nhau, Kiều Mộc nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào. Chào, thật trùng hợp. Cố Hàn Thanh nhìn nụ cười vô tư, vui vẻ của cô thì trái tim mềm nhũn, đi lên nói. Xem ra tâm trạng của cô rất tốt. Chứ gì nữa, 1 tỷ vào tài khoản mà. Kiều Mộc cong mắt cười. Đều nhờ phúc của anh Cố cả. Anh Cố yên tâm. Tiền anh cho tôi ngoại trừ mua quần áo và túi xách các thứ ra, tôi cũng chỉ dùng để đầu tư. Nếu sau này kiếm được tiền thì hai chúng ta có thể chia 4-6 không? Tôi 4, anh 6. Kiều Mộc bắt đầu tính toán sau khi ly hôn rồi. Nếu như không có ly hôn thì cô phải kiếm tiền để dưỡng già mới được. Chia 4-6. Cố Hàn Thanh nhướng mày có chút khó hiểu. Tại sao vợ chồng của họ lại phải chia như vậy? Nhưng Kiều Mộc lại hiểu nhầm ý của anh. Cô cho rằng anh không muốn chia 4-6, nên thầm mắng trong lòng nhà tư bản. Nhưng trên mặt vẫn cười hề hề nói. Nếu anh không hài lòng về chia 4-6 thì chúng ta chia 7-3 đi. Tôi 3 anh 7, chắc được rồi phải không? Bộ phim ảnh lần trước tôi đầu tư, tôi có dự cảm sẽ kiếm được số tiền lớn. Hôm nay tôi lại gặp được một người đáng để đầu tư. Anh yên tâm, tôi không có làm lung tung đâu. Đều là đầu tư nghiêm chỉnh cả. Tôi là muốn hỏi cô tại sao lại phải chia. Cố Hàn Thanh thấy Kiều Mộc hiểu lầm nên anh nói thẳng ra. Chúng ta là vợ chồng, cô cầm hết là được. Không có thể phải cho tôi. Hiện tại chúng ta là vợ chồng, vậy lỡ như ly hôn thì sao? Kiều Mộc từng bước thăm dò, đôi mắt đen láy nhìn anh. Chẳng phải trước đây anh từng nói là đợi đến thời cơ thì chúng ta sẽ ly hôn sao? Lần đầu tiên Cố Hàn Thanh biết thế nào là lấy đá đập chân mình. Hiện tại anh không thích nghe Kiều Mộc nói đến chuyện ly hôn. Chuyện của sau này, để sau này tính. Bây giờ chúng ta vẫn chưa ly hôn, cho nên cô cứ lấy hết tiền là được. Anh nói như vậy thì tôi nói anh biết trước. Một khi tiền vào túi tôi rồi, sẽ không trả cho anh nữa đâu. Kiều Mộc giả vờ hung dữ, uy hiếp anh. Cố Hàn Thanh khẽ cười, cảm thấy cô thật sự hư vinh một cách đáng yêu. Có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm và niềm yêu thích với tiền như vậy, phải nói là khá thú vị đấy. Vậy cô cứ cầm lấy đi, tôi chưa đến mức cướp tiền của cô đâu. Cố Hàn Thanh ngoắc ngoắc tay với cô gái đối diện. Tôi đầu qua đây một chút. Hả, anh làm gì? Kiều Mộc khó hiểu, nhưng mệnh lệnh của ông chủ nên cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nằm úp người lên lan can, nửa người trên duỗi ra ngoài một chút. Cánh tay dài của người đàn ông đưa qua, xoa mái tóc cô. Bây giờ vui rồi chứ? Kiều Mộc ngạc nhiên, nhiệt độ trên đỉnh đầu khiến cô khó hiểu. Ông chủ có ý gì vậy? Sao lại sờ đầu cô? Sờ ra dầu luôn rồi này. Cô mới gội đó. Tôi hỏi cô vui chưa? Người đàn ông thấy cô không trả lời, giọng nói tử tính lại hỏi lại. Kiều Mộc không hiểu câu hỏi này, gật đầu theo bản năng. Vui chứ? Tôi rất vui. Từ sau khi cô gả vào gia đình giàu có, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Đặc biệt là khi Cố Hàn Thanh cho cô tiền là vui vẻ nhất. Vậy thì tốt, đi ngủ đi. Cố Hàn Thanh hài lòng quay người đi vào phòng, khóe môi hơi cong lên. Anh cảm thấy bản thân cũng khá biết dỗ dành phụ nữ đó. Kiều Mộc gãi đầu, leo lên chiếc giường mềm mại của mình. Sao cô cứ cảm thấy như Cố Hàn Thanh đang hiểu lầm cái gì đó thì phải? Không lẽ anh cho rằng tâm trạng cô không tốt vì để dỗ dành nên mới cho cô 1 tỷ đấy chứ? Nhưng anh nhìn kiểu gì ra được cô tâm trạng không tốt vậy? Ai, lòng đàn ông sâu như biển, đặc biệt là nam chính. Không đoán nữa, có tiền chính là ba cô. Cô vẫn là ngoan ngoãn làm một con cá mặn tiêu tiền thôi. Sau khi 1 tỷ vào tài khoản, lần này Kiều Mộc không đi trung tâm thương mại mua đồ nữa, mà đến ngân hàng làm thẻ đen cho riêng mình. Cô lấy ra 500 triệu bỏ vào thẻ của mình trước. Trong quá trình đó, giám đốc tiếp đãi không ngừng giới thiệu sản phẩm quản lý tài chính cho cô. Nhưng Kiều Mộc lắc đầu. Cô lười phải làm mấy chuyện đầu tư này, nhức đầu. Cô chỉ cần ngồi hưởng lãi là được. Nhưng khi nghe đến vàng thì lòng hơi rung động, cảm thấy cái này có thể mua được. Giám đốc nói hiện tại vàng đang hạ giá, 1 chỉ mới hơn 600 tệ, vô cùng thích hợp để ra tay. Mà 1 thỏi vàng cũng khoảng chừng hơn 100.000. Kiều Mộc tính toán trong lòng, cuối cùng hào phóng vẫy tay. Lấy tôi 10 thỏi đi, trao vào trong ngân hàng của mấy người. Giám đốc vui mừng nhìn cô, vẻ mặt kích động. Được được cô Kiều, Cô ngồi đợi một chút, tôi lập tức làm ngay cho cô. Có được đãi ngộ cao cấp nhất, Kiều Mộc ung dung dựa người trên ghế sofa hàng xịn. Cô hiện giờ vẫy vẫy tay cũng có thể tiêu phí 1 tỷ rồi. Quả nhiên có tiền thật là sướng. Từ ngân hàng đi ra, Kiều Mộc xách túi MS đến bãi đậu xe Lamborghini. Hôm nay cô tự mình lái xe ra ngoài, không để tài xế chở. Ngồi lên siêu xe, cô đeo kính râm thắt dây an toàn, chậm chậm khởi động xe trở về công ty làm việc. Ở quán cà phê đối diện con phố, Lâm Vũ Mông phát hiện cô, kích động lắc tay Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, cậu nhìn xem là Kiều Mộc. Trình Tâm Nghiên lạnh lùng nhìn sang. Cô ta thấy đối phương lái xe đi xa, chớp mắt không còn hứng thú uống cà phê nữa, vứt chiếc muỗng đang khuấy vào trong ly, khoanh tay dựa người ra sau. Lâm Vũ Mông vui mừng nói, Tâm Nghiên, cậu đừng giận. Tuy rằng hiện giờ cô ta đã gả cho anh cậu, nhưng hai người họ mới kết hôn chắc chắn không có tình cảm gì cả. Cậu vẫn còn cơ hội. Việc cậu nên làm bây giờ là tìm lại trái tim của anh cậu. Hoặc là nói cậu đừng bảo thủ nữa, dũng cảm theo đuổi tình yêu. Trước đây anh ấy vẫn yêu thương cậu như vậy, trong lòng chắc chắn vẫn còn có cậu. Tuy Lâm Vũ Mông cũng rất ngạc nhiên vì Kiều Mộc là vợ của Cố Hàn Thanh, nhưng cô ta cảm thấy không có uy hiếp lớn lắm. Người Cố Hàn Thanh thích là Trình Tâm Nghiên, chỉ vì e ngại hai người từng là quan hệ anh em nên mới đè nén tình cảm này ở trong tim. Trình Tâm Nghiên không hề cảm thấy an ủi từ người bạn của mình. Không ai biết được rằng thực ra Cố Hàn Thanh không thích cô ta, là cô ta thích anh. Cho nên trước đây cô ta mới tung tin đồn nói Cố Hàn Thanh cũng yêu cô. Nhưng vì e ngại cô ta là con gái nuôi của ba mẹ, anh không thể vượt qua ranh giới cấm kỵ này. Lời nói dối này được lan truyền rộng rãi trong giới tiểu thư nhà giàu. Có rất nhiều người tin điều đó, mà cô ta cũng suýt tin luôn rồi. Khi trở về cô ta tràn đầy tự tin, chuẩn bị nói rõ tình cảm của mình với Cố Hàn Thanh. Muốn dùng thân phận người phụ nữ để theo đuổi anh, chứ không phải là một người em gái. Nào ngờ anh lại âm thầm kết hôn. Hình như hiện giờ anh còn có tình cảm với Kiều Mộc. Cô ta nên làm gì đây? Nên nói rõ như thế nào? Theo đuổi ra làm sao? Trình Tâm Nghiên càng nghĩ càng đau khổ, hai tay ôm đầu, dùng sức đập mạnh. Lâm Vũ Mông giật mình, giữ lấy cổ tay cô ta. Tâm Nghiên, cậu đừng như vậy mà, nhìn thoáng một chút đi. Giờ là thời đại nào rồi? Kết hôn thì vẫn có thể ly hôn mà. Và lại hiện tại cậu cũng đang ở nhà anh ấy. Tổng giám đốc Cố lại có tình cảm với cậu. Cậu muốn chiếm được anh ấy chẳng phải là chuyện dễ trở bàn tay sao? Cậu nói đúng, tớ vẫn còn cơ hội, nhất định vẫn còn. Không biết Trình Tâm Nghiên đang thôi miên Lâm Vũ Mông hay chính bản thân mình. Cô ta không quan tâm nữa. Cô ta phải liều một phen vì tình cảm của mình. Cho dù làm chuyện xấu thì đã sao? Chỉ cần khiến anh Thanh yêu cô thì những thanh danh kia chẳng là gì cả. Mà bước đầu tiên của việc theo đuổi chính là cô ta phải khiến mọi người buộc mình và anh Thanh lại với nhau. Cũng chính là điều khiến fan hâm mộ thích cặp đôi của bọn họ. Từ đó âm thầm thay đổi việc Cố Hàn Thanh chỉ xem cô ta là em gái. Kiều Mộc về đến công ty, giám đốc của bộ phận hạng mục lập tức ôm vài tập tài liệu chạy đến. Tổng giám đốc Kiều, đây là một số bộ phim điện ảnh mà bộ phận hạng mục của chúng tôi lựa chọn ra để đầu tư. Những bộ phim này rất có tiềm năng. Lý do đầu tư tôi đã viết trên báo cáo rồi, cô xem qua đi. Kiều Mộc ngồi trên ghế xoay, nhận lấy tài liệu, miệng ngậm kẹo mút nói, giám đốc Châu này, anh ngồi xuống trước đi, đừng đứng mãi thế. Công ty chúng ta nhỏ không cần quá rỗ kẽ đâu. Nói rồi cô xé một túi snack đưa cho anh ta. Giám đốc Châu, anh ăn đi. Giám đốc Châu cười ngượng ngùng xua tay nói, giám đốc Kiều, không cần đâu, tôi ăn được rồi. Trong lòng anh ta cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc bà chủ mới này là thành thánh phương nào, tại sao có thể trực tiếp làm bà chủ của bọn họ? Nếu không vì tiền tăng lương hơn trước và tổng giám đốc Cố đích thân đến nhờ bọn họ chăm sóc thì anh ta đã từ trước lâu rồi. Làm việc dưới trướng loại phụ nữ suốt ngày chỉ biết ăn ăn uống uống thì có tiền đồ gì. Cô còn bỏ tiền đầu tư vào một ông đạo diễn làm phim liên tục thua lỗ. Thật là một người nhiều tiền ngốc nghếch. Đợi đến khi phim công chiếu, e là lỗ đến mức cô phải khóc thét luôn. Châu Viễn Hưng chẳng biết đã thầm mắng một Kiều Mộc bao nhiêu lần. Anh ta rất xem thường cô, mà sự xem thường này đã đạt đến đỉnh điểm khi cô phủ quyết tất cả những hạng mục phim ảnh mà bản thân anh ta thấy tốt nhất. Kiều Mộc đưa ra lý do như trong danh sách nhắc đến. Giám đốc Châu, cái này không thể đầu tư, chắc chắn sẽ thua lỗ. Trong sách viết thế nào, Kiều Mộc kiên quyết với ý kiến đó. Châu Viễn Hưng cầm lấy tài liệu nhướng mày nói. Giám đốc Kiều, Diễn viên của bộ phim này là hai diễn viên gạo cội và một đỉnh lưu mới. Hơn nữa, thành tích phòng vé năm ngoái của hai diễn viên gạo cội vô cùng tốt. Phim có họ diễn chính thì là doanh thu phòng vé đều vượt qua 1 tỷ. Vốn dĩ công ty chúng ta nhỏ không đầu tư được hạng mục này. Nhưng mấy năm qua chúng ta có tập đoàn Cố Thị chống lưng ở phía sau. Trong giới cũng có một quan hệ nhất định. Vậy nên tôi mới có thể giành được cơ hội này. Tổng giám đốc Kiều, cơ hội không thể bỏ lỡ. Đây là cuộc làm ăn chỉ lãi chứ không lỗ. Trên thế giới này không có cuộc làm ăn nào chỉ lãi chứ không lỗ. Kiều Mộc cười híp mắt. Nhiều khi nhìn thì như vậy, ngược lại sẽ càng dễ lỗ hơn. Đặc biệt là trong giới điện ảnh, giới này dễ xuất hiện những chú ngựa đen nhất. Câu nói này của Kiều Mộc cũng khá giống chuyên gia đầu tư thâm niên đấy. Cô lại lấy ra một tập tài liệu. Giám đốc Châu, bộ này anh theo dõi đi, có thể đầu tư. Giám đốc Châu nhìn hạng mục này. Đây là một bộ phim hài của đám diễn viên không có độ phủ sóng, có thể mang đến cho cô xem. Đương nhiên là anh ta cũng thấy nó ổn. Chỉ là anh ta cảm thấy bộ phim này có lẽ không lỗ, nhưng muốn kiếm một vốn lớn e rằng không được. Quả nhiên bà chủ này mới là người ngoài ngành. Tổng giám đốc Kiều, diễn viên của bộ phim này đều là những người không có tiếng tăm. Tôi cảm thấy dù không bị thua lỗ, e rằng cũng không kiếm lời được bao nhiêu. Cô xem, hay là chúng ta đầu tư bộ của diễn viên gạo cội đi. Giám đốc Châu vẫn không chịu thua, khuyên nhủ. Kiều Mộc xua tay, lấy kẹo mút trong miệng ra. Không, cứ đầu tư bộ này. Chúng ta phải lấy nhỏ cực lớn, chứ không phải là đi theo sự nổi tiếng. Như vậy thì sẽ không bước ra được con đường thuộc về bản thân. Nhưng Tổng Giám đốc Kiều, cô có thể nói tôi biết tại sao cô lại không đầu tư bộ này mà lựa chọn bộ hài kịch không? Châu Viễn không cam tâm. Kiều Mộc mím môi cười, thầm nói trong lòng. Tôi làm sao mà nói cho anh biết được? Lẽ nào nói tôi có con mắt của Thượng Đế, đọc qua cốt truyện của thế giới này à? Trong sách không viết rõ doanh thu phòng vé của bộ hài kịch là bao nhiêu, chỉ viết nó nằm trong danh sách doanh thu phòng vé của năm. Như vậy sẽ không lỗ mà chắc chắn sẽ kiếm lời lớn. Nhưng để khiến mình trông có văn hóa, có kiến thức, Kiều Mộc làm bộ cười bí ẩn. Dựa vào trực giác, cũng dựa vào đây. Kiều Mộc đưa tay lên huyệt thái dương của mình, khóe miệng Châu Viễn hưng co rút. Anh ta cảm thấy mình vẫn quá coi trọng Kiều Mộc rồi. Cô chính xác là một kẻ ngốc nhiều tiền. Nhưng thôi kệ đi, dù gì thua lỗ cũng không phải là tiền của anh ta. Anh ta chỉ là một người làm công ăn lương, bận tâm đến nhà tư bản làm cái gì? Dù sao chỉ cần phát tiền lương mỗi tháng đúng hẹn, anh ta làm tốt bổn phận công việc của mình là được. Được thôi, nếu Tổng Giám đốc Kiều đã quyết định như vậy thì tôi chấp hành vậy. Châu Viễn Hưng đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Kiều Mộc lập tức chạy đến ghế sofa nằm xuống, làm việc 2 phút, sạc pin 2 tiếng. Cô lấy điện thoại lướt Weibo, giống với Kỳ Anh. Cô cũng lướt thấy rất nhiều tin tức quảng bá của Trình Tâm Nghiên. Đều là buộc cô ta và Cố Hàn Thanh lại với nhau đến nỗi xuất hiện trên bảng hot search xu hướng. Chủ đề là muốn nhìn thấy bộ mặt thật của Tổng Giám đốc Cố. Nhấp vào chủ đề này xem, bên trong hầu như đều là Trình Tâm Nghiên. Là những cuốn album trước đây cô ta phát hành. Bên trên có ảnh của cô ta. Còn có một số ảnh đã qua chỉnh sửa cẩn thận tại buổi biểu diễn âm nhạc mà trước đây cô ta tham gia ở nước ngoài. Cũng không biết là Thủy Quân hay là người thật ở đó khen cô ta xinh đẹp nữa. Kiều Mộc bĩu môi, lướt một lúc thì cảm thấy tẻ nhạt bèn thoát ra. Mặc kệ nữ chính muốn làm gì thì làm cũng chẳng liên quan đến cô. Cô chỉ làm tốt bản thân là được. À đúng rồi, còn chưa liên lạc với người trên danh thiếp kia nữa. Cuối cùng, Kiều Mộc đã nhớ ra chuyện chính, vội vàng ngồi dậy đi đến bàn làm việc. Lấy danh thiếp ở trong túi ra, rồi trở về ghế sofa nằm xuống, gọi cho số điện thoại này. Tiếng điện thoại vang lên một lúc thì đối phương mới nghe máy. Alo, xin chào. Giọng nói mềm mại, có chút không được tự tin. Kiều Mộc bất giác nói chuyện dịu dàng giống cô ấy. Xin chào, tôi là cô gái đã đỡ cô dậy ở hội trường thứ quý tối qua đây. Cô còn nhớ tôi không? Đối phương im lặng giây lát, giọng nói có chút phòng bị. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Sao cô có điện thoại của tôi? Hôm qua có đánh rơi danh thiếp, tôi nhặt được. Kiều Mộc dịu dàng giải thích. Không biết cô có rảnh không? Tôi muốn gặp cô. Cô là ai? Gặp tôi làm gì? Vương Gia Di càng thêm căng thẳng. Kiều Mộc mỉm cười dịu hiền. Tôi là bà chủ của công ty hữu hạn văn hóa Kim Sư. Tôi tên là Kiều Mộc. Cô có thể lên mạng tìm kiếm về công ty của chúng tôi một chút, xem thử có thực sự tồn tại hay không. Hôm nay tôi gọi cho cô là vì tối hôm qua tôi loáng thoáng nghe được cô muốn làm ca sĩ. Mà tôi thì đang muốn ký hợp đồng với một số người mới. Bây giờ tôi không muốn rồi. Cô đừng gọi cho tôi nữa. Tôi không có hứng thú. Tối qua Vương Gia Di đã bị lừa một lần, cô ấy sẽ không để mình bị lừa một lần nữa. Chỉ sợ lại xuất hiện chuyện khủng bố giống tối hôm qua. Cô ấy nhấn tắt điện thoại. Tốt. Kiều Mộc bị người ta tắt điện thoại, đôi mắt khẽ mở to. Được thôi, tuy rằng cô có hình dạng bà chủ, nhưng không hề có tâm hồn bà chủ, hoàn toàn không biết cách nói chuyện đàm phán. Người ta mạnh tay tắt máy cô luôn rồi. Kiều Mộc gõ đầu, cô nhún vai có chút bất lực. Giờ phải làm sao đây? Kiều Mộc nhìn danh thiếp trên tay, thấy được địa chỉ quán bar mà Vương Gia Di để lại. Cô cười có cách rồi. Vương Gia Di hiện giờ là một ca sĩ hát chính ở quán bar. Kiều Mộc tan ca hẹn Kỳ Anh cũng đi qua đó. Cô ấy gọi thêm bạn mình là Hàn Vi. Mọi người hẹn gặp nhau ở cửa trước quán bar. Khi nhìn thấy cô, hai em gái nhiệt tình chào hỏi. Chị Mộc Mộc. Chị dâu. Kiều Mộc mở cửa xuống xe. Sao tụi em đến sớm vậy? Hàn Vi chỉ nói. Chỉ sớm hơn chị Mộc một xíu à. Kỳ Anh ôm lấy cánh tay cô. Chị dâu, giờ này chúng ta đi quán bar sao? Nhưng mụ em đói quá, muốn ăn cơm. Không có sớm vậy đâu. Chỉ là chị muốn đến thử hỏi tối nay Vương Gia Di có đến hay không thôi. Chứ chúng không chúng ta lại đợi công cốc thì sao? Kiều Mộc nói rồi dẫn hai em gái vào quán bar. Kỳ Anh tích cực hỏi giúp cô, có được câu trả lời của anh chàng ở quầy tiếp tân. Đến đó tối nay cô Vương bắt đầu lúc 9 giờ, sẽ hát một tiếng. Ok, cảm ơn anh đẹp trai nhé. Kỳ Anh cười hì hì nói cảm ơn rồi đi ra khỏi quán bar. Hàn Vi tò mò. Chị Mộc Mộc, chị muốn ký hợp đồng với Vương Gia Di kia sao? Kiểu ca sĩ hát chính này chị cũng không thực lực của họ. Ký xong không chắc đã nổi tiếng được. Đúng đó chị dâu. Tuy rằng tối qua Vương Gia Di có chút đáng thương, nhưng chị cũng không thể tin cô ấy được. Kỳ Anh rất khó hiểu. Kiều Mộc nói. Thì tối nay chị đến tìm hiểu thực lực của cô ấy không phải sao? Tụi em đừng lo nữa. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn no rồi đi nghe cô ấy hát. Khi đó chúng ta nói đến chuyện ký hay không ký. Cũng phải. Đói chết mất. Đi ăn trước thôi. Kỳ Anh vui vẻ kéo bạn mình và chị dâu đi tìm quán ăn. Ăn cơm xong thì cũng gần 9 giờ. Mấy người trong thong dong đi về quán. Cùng lúc này một chiếc siêu xe Ferrari đang đứng ở gần quán bar. Thẩm Ngọc mặc áo sơ mi hoa hòe đi ra. Cổ áo rộng mở, có kẹp một chiếc kính râm để làm vật trang trí. Mà người đàn ông ở ghế lái phụ mặc đồ vest, khí chất hiên ngang, hoàn toàn khác với anh ta. Vẻ ngoài đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn của những người xung quanh. Thẩm Ngọc chờ Cố Hoàn Thanh đi đến, khoát vai anh nói. Đi thôi, dẫn cậu đi nghe hát. Quán bar này dạo gần đây tôi mới phát hiện ra. Trong đó có ca sĩ Vương Gia Di hát rất hay. Từ khi nào mà cậu bắt đầu biết thưởng thức âm nhạc vậy? Đừng nói là nhìn chúng người ta đấy nhá. Cố Hoàn Thành phì cười. Thẩm Ngọc chọc một tiếng. Tôi giống loại người đó lắm sao? Cố Hoàn Thành hất tay anh ta ra. Làm ơn bỏ chữ giống đi. Mẹ kiếp, một người đàn ông không hiểu về tình cảm này lại có vợ rồi. Thật khó tin. Hai người đến quán bar trước nhóm người Kiều Mộc. Ánh đèn tối mờ khiến mặt mũi mọi người đều trở nên mơ hồ. Bọn họ ngồi trong góc, rất khó để nhận ra. Nhóm Kiều Mộc đi vào sau, Kỳ Anh tìm được một quầy bar ở chính giữa. Cô ấy vui vẻ ngồi xuống ghế cao, rồi vỗ hai chiếc ghế ở hai bên. Vivi, chị dâu, mau đến đây. Đây là một quán bar âm nhạc, chủ yếu đến nghe nhạc nói chuyện. Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng rượu đến cho bọn họ. Mỗi người lấy một bình, chưa uống được bao nhiêu thì Vương Gia Di xuất hiện trên sân khấu. Cô ấy hoàn toàn khác với dáng vẻ nhếch nhác tối hôm qua. Hôm nay cô ấy mặc một áo khoác da, đeo guitar. Rõ ràng trước khi hát cô ấy không có khí phách gì. Ngược lại khắp người cô ấy có chút dịu dàng không có điểm đặc sắc. Kết quả tiếng guitar vừa vang lên, giọng hát của cô ấy xuyên vào tai khiến người ta phải nghiêng mắt nhìn. Cho dù là người ngoài nhìn vào cũng có thể nghe được tình cảm tràn đầy, phong phú trong giọng hát của cô ấy, đặc điểm động lòng người. Những nốt cao càng thêm diễm lệ, cả quán bar đều không tự chủ mà bị cô ấy thu hút. Kỳ Anh kích động lắc lư cánh tay Kiều Mộc. Chị dâu, rất tốt, thật sự rất tốt, chị mau ký đi, chắc chắn sẽ hot cho xem. Hàn Vi thỏ đầu qua cũng phụ họa theo. Chị Mộc Mộc, em cảm thấy cô ấy được đó, cũng rất xinh đẹp, chỉ cần đầu tư chút bản thân nhất định sẽ có triển vọng. Kiều Mộc cười không nói. Đương nhiên là tốt rồi. Cô ấy sẽ là ca sĩ nổi tiếng, chỉ kém Trình Tâm Nghiên được tác giả nhận định mà. Cô ấy chỉ cần một thời cơ thích hợp để mọi người nhìn thấy mình mà thôi. Hát xong một bài, cô ấy lại bắt đầu hát tiếp bài thứ hai. Lần này không còn khúc ca thâm tình với những nốt cao nữa, nhưng vẫn uyển chuyển, du dương như cũ. Kiều Mộc nhắm mắt nghe, đắm chìm vào bên trong. Lúc này có một chàng thanh niên đẹp trai ăn diện sặc sỡ đến bắt chuyện. Chị gái lần đầu tiên đến quán bar này à? Sao trước giờ chưa từng gặp nhỉ? Kiều Mộc mơ màng mở mắt, quay mặt hỏi. Cậu đang nói chuyện với tôi ư? Chàng thanh niên nở nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy chị gái, học đại học ở trường nào thế? Kiều Mộc ngại ngùng cười. Tôi tốt nghiệp rồi, học gì nữa chứ? Chàng thanh niên trừng mắt ngạc nhiên. Không thể nào, chị gái nhìn như mới học năm nhất vậy. Nào có, cậu khoa trương quá rồi. Kiều Mộc cười cong mắt. Tuy rằng cô nhìn ra được chàng thanh niên trước mắt đang trêu đùa cô, nhưng được khen trẻ tuổi thì có cô gái nào mà không vui cho được. Kỳ Anh và Hàn Vi đều nhìn ra được Kiều Mộc đang bị người khác bắt chuyện. Hai người nhướng mày ngồi xem chuyện vui. Chàng thanh niên trước mắt giọng điệu có chút đào hoa, rất biết cách ăn nói, chọc Kiều Mộc cười liên tục. Thấy thời cơ gần chín mùi, chàng thanh niên lấy điện thoại ra. Chị gái, nói chuyện với chị rất là vui. Chúng ta kết bạn WeChat nhé. Sau này thường xuyên hãy nhau đi chơi. Kiều Mộc phì cười, chuẩn bị từ chối. Cô có thể nói chuyện ngắn ngủi với cậu ta nhưng tuyệt đối không thể liên hệ với cậu ta thêm nữa. Cô là gái có chồng đó. Gia đình giàu có rất xem trọng danh dự của người vợ. Nếu như cô còn ngoại tình nhanh hơn Cố Hàn Thanh thì đừng hòng có được 1 tỷ phí ly hôn nữa. Chẳng ai lại đi chê tiền nhiều cả. Còn lâu cô mới hủy đi tiền đồ của mình. Cánh môi khẽ mấp máy, lời từ chối sắp nói ra thì có một bóng người cao lớn từ phía sau bước tới. Đứng ở phía sau người cô, giọng nói lạnh lùng rơi xuống. Bà Cố, nói chuyện vui quá nhỉ? Kiều Mộc lập tức cảm thấy có một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Lạnh lẽo đến tận lòng bàn chân. Cô khó tin quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ngạc nhiên nói. Sao anh lại ở đây? Kỳ Anh cũng ngạc nhiên. Anh, sao anh cũng ở đây vậy? Dọa chết em rồi. Mà người ngạc nhiên nhất chính là chàng thanh niên kia. Cậu ta nhìn Cố Hàn Thanh, rồi lại nhìn Kiều Mộc. Hai người là vợ chồng. Cố Hàn Thanh lạnh lùng nhìn cậu ta. Chứ cậu nghĩ là gì? Còn tính bắt chuyện với vợ tôi không? Hay để tôi thuê một căn phòng riêng cho hai người? Chàng thanh niên xấu hổ gãi mũi, đồng thời cũng bị khí phách oai phong của Cố Hàn Thanh dọa sợ. Có chút nhút nhát rụt người lại. Xin lỗi, tôi không biết chị gái đã kết hôn. Tôi đi đây, hai người nói chuyện đi. Cậu ta nhanh chóng tháo chạy ra khỏi quán bar, một phút cũng không dám mở lại, chỉ sợ Cố Hàn Thanh sẽ tìm người sửa đẹp mình. Kiều Mộc liếc nhìn người đàn ông bỏ chạy, rồi lại thắp một cây nến trong lòng. Tiền phí ly hôn của cô ơi, bây giờ chắc chắn sẽ ít đi rồi. Quả nhiên sắc đẹp làm hại người mà. Không có gì nói với tôi sao? Cố Hàn Thanh một tay đút túi, thờ ơ nhìn Kiều Mộc. Kiều Mộc khều móng tay, nâng mặt nở nụ cười. À, ban nãy là hiểu lầm. Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi. Nói chuyện đến nỗi trao đổi phương thức liên hệ. Tính về nhà nói tiếp à? Không có, không có. Tuyệt đối không có. Kiều Mộc vội vàng xua tay, cố gắng vớt phát lại hình tượng của mình. Cho dù anh không đến thì tôi cũng sẽ không có trao đổi phương thức liên hệ với cậu ta. Tôi đang chuẩn bị từ chối đó. Thật mà, anh tin tôi đi. Cô trừng to đôi mắt ngập nước của mình. Muốn vô tội bao nhiêu, có bấy nhiêu. Còn có cảm giác dụ dỗ khó nói nên lời. Yết hầu Cố Hàn Thanh khẽ động. Anh cảm thấy cô nhất định đang dùng sắc đẹp để dụ dỗ anh. Thật là thủ đoạn. Nhưng chút khó chịu trong lòng kia quả thật đã giảm đi. Anh, chị dâu nhất định sẽ không đưa đâu. Trước đây em nói với chị ấy đi quán bar cũng có người đến bắt chuyện với chị ấy. Nhưng chưa bao giờ chị dâu đưa cả. Kỳ Anh rất cố gắng nói giúp Kiều Mộc. Kiều Mộc gật đầu. Đúng đấy, tôi biết thân phận của mình mà. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không ụp mũ xanh cho anh đâu. Anh ụp thì không sao, cho tôi tiền là được. Phỉ, một tiếng cười từ xa đến gần. Thẩm Ngọc cả lơ phất phơ đi đến, đặt một tay lên vai Cố Hàn Thanh, rũ mắt nhìn Kiều Mộc. Chị tôi thật hài hước nha. Nhưng nói thật thì tôi rất muốn xem chị ụp mũ xanh cho anh Hàn đấy. Nhưng đối tượng để lựa chọn ngoại tình, nhớ đặt tôi ở đầu vị trí đầu tiên nha. Muốn chết thì cứ nói. Cố Hàn Thanh sắc bén cảnh cáo bạn mình. Thẩm Ngọc sờ mũi, bịt miệng nhỏ giọng nói. Nhưng mọi người đều nghe thấy. Chị dâu, không tìm tôi cũng không sao. Để tôi giới thiệu cho cô. Anh ta vừa nói xong thì Cố Hàn Thanh đã vặn ngược cánh tay anh ta ra. Thẩm Ngọc đau đớn kêu lên, vội vàng nhận sai. Anh Thanh, cậu buông tay ra, tôi không nói nữa. Thật không nói nữa. Bây giờ tôi bắt đầu làm một anh chàng câm đẹp trai. Cố Hàn Thanh tức giận đẩy anh ta. Cút sang một bên. Kiều Mộc nhìn hai người nói chuyện bất giác nở nụ cười hiền từ của mẹ. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao người trong giới lại đồn cho họ là một cặp rồi. Hai người nói chuyện thật sự có cảm giác đó đấy. Cô hơi ngả ra sau, thì thầm nói bên tai Kỳ Anh và Hàn Vi. Anh em và bạn của anh ấy thật sự có cảm giác cặp đôi đó. Đôi mắt Kỳ Anh phát sáng. Đúng không, đúng không? Rất có cảm giác luôn đó. Hai mắt Hàn Vi sáng lấp lánh. Anh Thẩm Ngọc quá đào hoa, chỉ có anh Thanh mới trị được anh ấy. Mấy người nói gì vậy? Cố Hàn Thanh xử lý xong Thẩm Ngọc, quay đầu lại hỏi Kiều Mộc. Kiều Mộc lắc mạnh đầu. Không, không có, không nói gì cả. À, sao hôm nay anh lại đến đây? Thẩm Ngọc muốn đến, nói là có một ca sĩ hát rất hay. Cố Hàn Thanh tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Kiều Mộc. Cô thì sao? Kiều Mộc chỉ Vương Gia Di đang hát tình ca trên sân khấu. Tôi cũng đến tìm cô ấy. Tôi muốn ký hợp đồng với cô ấy. Ký hợp đồng với cô ấy? Cố Hàn Thanh nhìn ca sĩ trên sân khấu. Quả thật cô ấy hát không tệ. Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Lát nữa đợi cô ấy hát xong, tôi sẽ đến bàn bạc với cô ấy. Kiều Mộc hưng phấn nói. Hiếm khi Cố Hàn Thanh nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô. Ngày thường ở nhà cô đều lười nhác, hoàn toàn là một con cá mặn rảnh rỗi, không có ham muốn gì cả. Cho nên bỗng nhìn thấy cô vì sự nghiệp như vậy, Cố Hàn Thanh cảm thấy có chút mới mẻ. Xem ra chuyển nhượng công ty cho cô cũng làm bài bản lắm. Chứ sao? Kiều Mộc kiêu ngạo hất cằm, sau đó mịt miệng, khóe mắt cong cong. Cô hơi nhích người lại gần Cố Hàn Thanh, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được. Anh Cố này, anh thật sự không cần chia tiền sao? Lỡ như tôi kiếm được rất nhiều tiền thì phải làm sao? Cố Hàn Thanh đáp. Nhiều hơn tôi được à? Cuối cùng vẫn là cô tự mình đa tình rồi. Cố Hàn Thanh nhìn dáng vẻ bị đả kích của cô gái, ánh mắt cười dịu dàng, không kiềm được mà nhấc tay nhéo khuôn mặt cô. Tự mình giữ lấy đi, tôi mà phải nhìn chúng chút tiền đó của cô sao? Kiều Mộc tức giận hất tay anh ra, ôm mặt mình nói. Là anh nói đấy nhớ, sau này đừng có hối hận. Dù chúng ta có ly hôn cũng không được hối hận. Cô muốn lấy đi toàn bộ, trở thành một phú bà siêu cấp giàu có. Cố Hàn Thanh hơi nhăn mày. Sao cô lại nói ly hôn rồi? Anh cũng đâu có nói sẽ ly hôn với cô đâu. Trước đây khi vừa mới đăng ký kết hôn, quả thực là anh có nghĩ đến chuyện ly hôn trong tương lai. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Cô khá dễ nuôi, không ồn không quậy, cho tiền là được. Xem ra anh phải tìm cách để cô yên tâm. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì anh sẽ không bạc đãi cô. Vài phút sau, Cố Hàn Thanh nghĩ ra một cách. Anh đứng dậy chào tạm biệt mấy người họ rồi dẫn Thẩm Ngọc rời đi. Kiều Mộc bỗng chốc cảm thấy tự tại hơn nhiều, lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất với Kỳ Anh. Chẳng bao lâu sau, Vương Gia Di đã hát xong, đi ra cánh gà để kết toán với ông chủ. Công việc hát chính của cô ấy được tính theo lương ngày. Lấy tiền cho vào túi sách, cô ấy nói. Cảm ơn anh Minh, em đi đây. Ông chủ quán bar Châu Minh gọi cô ấy lại. Gia Di, người quản lý hôm qua đến tìm em thế nào? Sau này em làm minh tinh rồi sao? Vương Gia Di quay đầu cười chua xót. Không có, sau này em vẫn làm ca sĩ hát quán bar thì hơn. Giới giải trí kia em không nghĩ nên đến nữa. Chúng ta là người bình thường, không lại lộ trong đó được đâu. Cô ấy vẫy tay. Em đi nha anh Minh. Cô ấy đi ra quán bar bằng cửa sau, rồi vòng ra phía trước, chạm mặt với một khuôn mặt quen thuộc. Trí nhớ của cô ấy rất tốt, chỉ cần nhìn lướt qua là sẽ nhớ được. Nhìn thấy là cô gái dìu mình tối qua, cô ấy phòng bị nắm chặt túi sách, lùi về sau một bước. Kiều Mộc vội vàng nở nụ cười hiền dịu thân thiện. Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu. Tôi rất hâm mộ cô, muốn gặp mặt cô nói chuyện mà thôi. Trước cửa quán bar có rất nhiều người, Vương Gia Di nhìn trái nhìn phải, cũng không còn căng thẳng nữa, nhưng vẫn đề phòng như cũ. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm minh tinh, cô đừng đến tìm tôi nữa. Tạm thời cô đừng vội từ chối tôi. Kiều Mộc lấy danh thiếp đưa cho cô ấy. Đây là địa chỉ và số điện thoại của công ty tôi. Nếu như cô vẫn muốn làm ca sĩ, ước mơ muốn đứng trên sân khấu rộng lớn hơn, thì có thể đến công ty tôi xem thử. Hoặc có thể lên mạng tìm hiểu về bối cảnh công ty của tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không hẹn cô đi hội trường, đi quán bar gì đó để luyên thuyên bàn chuyện đâu. Tôi nghiêm túc muốn mời cô gia nhập công ty của tôi. Tôi sẽ đặt cho cô một con đường phát triển, sẽ khiến giọng ca của cô được nhiều người biết đến hơn. Vương Gia Di ngạc nhiên sau khi nghe xong lời mời của Kiều Mộc. Nói thật lòng, những lời nói dễ nghe như vậy tối qua người phụ nữ kia cũng từng nói qua, nhưng Kiều Mộc biểu hiện dịu dàng hơn. Mà khi cô nói đến chuyện sẽ không đến nơi quán bar, hội trường thì Vương Gia Di lại không có tiền đồ mà rung động mất rồi. Cô ấy thật sự muốn được hát trên những sân khấu lớn hơn. Làm một ca sĩ là ước mơ từ nhỏ đến giờ của cô ấy. Được thôi, tôi sẽ nhận nó. Nhưng tôi sẽ không đến công ty của cô đâu. Vương Gia Di cố ý nói như vậy. Nhưng bàn tay siết chặt đã bắn đứng nội tâm đang gợn sóng của cô ấy. Kiều Mộc lặng lẽ lướt nhìn qua, mỉm cười nói. Không sao, cô có thể trở về suy nghĩ kỹ. Dù gì đây cũng là cuộc sống của cô. Không ai làm chủ thay cô được. Vương Gia Di cảm thấy ánh mắt của Kiều Mộc có tính xuyên thấu. Có thể nhìn thấy nội tâm con người. Cô ấy căng thẳng, lo lắng cúi thấp đầu, vội vàng nói. Tôi đi đây. Chuyện tối qua cảm ơn cô lần nữa. Cô ấy ôm theo guitar, càng đi càng nhanh. Kiều Mộc tự tin nhìn cô ấy. Kỳ Anh và Hàn Vi bước ra. Một trái một phải đứng bên cạnh cô. Kỳ Anh hỏi. Chị dâu, thành công chưa? 80%. Hàn Vi giơ ngón cái. Chị Mộc Mộc, chị thật lợi hại. Càng ngày càng có khí chất của bà chủ lớn rồi. Ha ha, em đừng có khen chị nữa. Kiều Mộc nở nụ cười rạng rỡ. Đều nhờ anh của Kỳ Anh cho chị tiền thôi. Có thể chinh phục được anh em cũng chứng minh rất lợi hại rồi. Kỳ Anh cười hề hề khoác tay cô nói. Trước giờ em chưa từng thấy anh ấy đối xử hào phóng như vậy với bất cứ phụ nữ nào. Chị dâu, em cảm thấy anh em thích chị. Không không không, anh ấy chỉ làm trọn chức trách người chồng mà thôi. Kiều Mộc không nói thẳng với họ rằng quan hệ hôn nhân giữa cô và Cố Hàn Thanh chỉ có cho tiền. Còn những thứ khác thì miễn bàn. Để tránh hai em gái tiếp tục bàn tán chủ đề này, Kiều Mộc khoác tay hai người. Đi thôi, dẫn tụi em đi ăn khuya. Trở về nhà đã là qua 11 giờ. Phòng khách hôm nay không có Cố Hàn Thanh và Trình Tâm Nghiên. Chỉ có quản gia Trần. Cô nhìn tủ giày ở bậc cửa. Hai người họ đều về rồi. Chắc là về phòng ngủ. Kiều Mộc vẫy tay bảo quản gia Trần đi nghỉ ngơi. Bản thân đi thang máy lên lầu. Trở về phòng ngủ của mình. Cô mở tất cả đèn trong phòng lên. Đi vào phòng thay đồ lấy đồ ngủ. Khi đi ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô trừng mắt nghi ngờ. Giờ này rồi mã đến tìm cô vậy? Không thể nào là quản gia Trần được. Bình thường ông ấy sẽ đến gọi điện cho cô mà. Lẽ nào là Trình Tâm Nghiên? Kiều Mộc đứng ở bên cửa thông qua lỗ nhỏ trên nhìn ra bên ngoài thì thấy là Cố Hàn Thanh. Lòng cô khẽ lạnh. Tiêu rồi. Không lẽ ông chủ lại nhớ đến chuyện cô và anh chàng thanh niên kia? Đến tìm cô tính sổ sao? Cũng nhỏ mọn quá rồi đó. Nếu anh dám trừ mình 1 tỷ tiền phí ly hôn, cô sẽ khóc mất. Kiều Mộc đau lòng mở cửa, cố gắng mỉm cười. Anh Cố, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Còn người đèn lái của Cố Hàn Thanh rũ xuống. Đưa trái cho tôi. Tay trái. Hả? Đưa tay trái cho anh làm gì? Kiều Mộc hoảng loạn dùng tay phải giữ tay trái lại. Không lẽ anh muốn chặt tay tôi? Hôm nay tôi thật sự không muốn trao đổi phương thức liên lạc với chàng trai kia đâu. Thật đó, tôi xin thề. Đầu cô suốt ngày nghĩ cái gì thế? Cố Hàn Thanh buồn cười. Tôi muốn đeo cái này cho cô. Anh lấy ra một hộp nhung, là chiếc nhẫn kim cương được thiết kế đơn giản, nhưng không kém phần đẹp mắt, nằm yên bên trong. So với chiếc nhẫn trứng cút kia thì chiếc này thích hợp để đeo đường hơn. Kiều Mộc càng thêm hoảng loạn trong lòng. Cái gì thế? Chẳng phải đã tặng nhẫn rồi sao? Anh Cố, ý anh là gì vậy? Không phải anh đã tôi nhẫn rồi sao? Kiều Mộc lo lắng hỏi. Cố Hàn Thanh mím chặt môi, khuôn mặt lần đầu tiên cảm thấy hơi thiếu tự nhiên. Anh im lặng trong giây lát, gượng gạo nói. Sau này đeo cái này đi. Như vậy thì người ta sẽ biết cô kết hôn rồi. Không đến tìm cô bắt chuyện nữa. Kiều Mộc trừng mắt, mắt chớp chớp vô tội. Hóa ra là vì chuyện này à? Không hổ là tổng tài bá đạo, tính chiếm hữu rất mạnh. Với một phụ nữ như cô mà cũng sợ bị chụp mũ xanh. Cũng đúng, chỉ có anh được ngoại tình. Cô làm gì có tư cách đó. Đeo thì đeo, cũng chẳng có miếng thịt nào. Cánh môi Kiều Mộc khẽ động. Vừa muốn đồng ý thì Cố Hàn Thanh thấy cô lâu không trả lời, tưởng rằng cô không chịu, lập tức đề phòng thấp giọng nói, khí phách. Chỉ cần cô đeo nó, tôi sẽ thở cho cô 1 tỷ. Thử hỏi xem, làm gì có công việc nào kiếm tiền dễ hơn là làm vợ Cố Hàn Thanh nữa. Nghe được Cố Hàn Thanh muốn cho mình 100 triệu, lòng Kiều Mộc vui như nở hoa. Cô giả vờ e thẹn vén tóc sang một bên tai, tay trái đưa ra làm bộ nói. Anh Cố tốn tiền rồi. Cố Hoàn Thanh cong môi cười thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt Kiều Mộc. Căn bản không thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Nhưng kỳ lạ thay anh không hề cảm thấy phản cảm về sự ưu tiền này của Kiều Mộc. suy nghĩ một lúc. Chắc vì anh không có gì khác, chỉ có mỗi tiền nhiều, cộng với việc trước đây chưa từng có ai để anh nuôi dưỡng, bây giờ có nhiều thêm một người nên cảm thấy hơi mới mẻ. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, Cố Hàn Thanh chậm chậm đeo chiếc nhẫn mình mới mua lên ngón áp út của cô, từng chút một đi qua khớp tay cô gái. Khoảnh khắc đó lòng anh có một nơi mềm nhũn như vũng nước vậy. Được rồi, đeo xong anh dặn dò buông ra. Kiều Mộc giơ năm ngón tay lên trước mắt nhìn. Đẹp thật đấy, anh Cố, mắt thẩm mỹ của anh thật là tốt. Cô thích là được. Hôm nay là lần đầu tiên Cố Hàn Thanh đi lựa nhẫn. Khi thanh toán anh cũng không chắc là cô gái có thích hay không. Bây giờ thấy cô cười, lòng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thích chứ, tôi rất thích. Đáng tiền là cô thích hết. Kiều Mộc đưa mắt nhìn Cố Hàn Thanh, muốn nói tiếng cảm ơn nhưng liếc mắt nhìn thấy có một bóng hình đang từ trên cầu thang đi bộ lên. Cô khựng lại thay đổi giọng nói. Tâm Nghiên, sao cô lại đến đây rồi? Cố Hàn Thanh xoay người. Trình Tâm Nghiên ngại ngùng cười. Tôi nghe tiếng hai người nói chuyện nên lên xem thử. Anh Thanh, Mộc Mộc, hai người đang làm gì thế? Cố Hàn Thanh hờ hững nói. Không có gì, nói chuyện thôi. Tối rồi, em đi ngủ đi. Trình Tâm Nghiên đứng ở cầu thang, ánh mắt nhìn vào ngón tay áp út của Kiều Mộc. Nơi đó xuất hiện thêm một chiếc nhẫn. Mắt của ta như cứng lại, lòng khó chịu chua xót. Cô ta chớp mắt rũ xuống. Anh Thanh, có một chuyện em muốn nói riêng với anh. Kiều Mộc mắt sáng bừng, hiểu ra ngay bèn đi vào phòng. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi ngủ trước đây, ngủ ngon. Cố Hàn Thanh vẫn muốn nói gì đó, nhưng cánh cửa trước mắt đã vô tình đóng lại. Con ngươi sâu thẳm của anh nheo lại, không biết nên cười hay nên tức giận nữa. Khóe môi hơi cong lên. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.